Dư Huy nhu yếu bảo hộ đích nhân, chương 35, kỳ lãnh sự, phải thông báo cho thủ tịch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 5 ngày sau, xin chào, xin hỏi thủy cung của quý công ty có chuyển nhượng không? Ôn Ngôn hỏi đầu dây bên kia. Hiện tại, thủy cung tư nhân ở thủ đô quả thực chỉ có một nhà. Sau vài lần vất vả, cậu mới tìm được số điện thoại liên lạc của thư ký tập đoàn đối phương. Ngài muốn mua quyền kinh doanh hay quyền sở hữu của thủy cung à? Thư ký hỏi. Là quyền sở hữu, Ôn Ngôn vội vàng bày tỏ thành ý của mình. Nếu đồng ý chuyển nhượng, tôi có thể cam kết trong hợp đồng tương lai sẽ không thu hẹp quy mô khu vực và cũng sẽ không sa thải nhân viên. Giá bao nhiêu tôi cũng có thể chấp nhận. Được ạ, ngài chờ một chút, chuyện này tôi không thể quyết định, lát nữa sẽ gọi lại cho ngài. Đợi rất lâu thư ký mới gọi lại. Xin lỗi, chủ tịch của chúng tôi nhờ tôi truyền lời rằng cảm ơn ý định hợp tác của ngài. Nhưng thủy cung sẽ không bán ra ngoài, xin ngài thông cảm. Ôn Ngôn không từ bỏ, cao hơn giá thị trường rất nhiều cũng không được sao, bao nhiêu tiền cũng được. Thưa ngài, đây không phải là vấn đề tiền bạc. Thư ký tỏ vẻ xin lỗi, ngài có thể xem các dự án khác của tập đoàn chúng tôi. Thôi được, làm phiền rồi. Những khu vui chơi lớn như thủy cung thường do chính phủ liên minh đầu tư xây dựng, thuộc sở hữu toàn dân. Nếu tìm Lương Thế Kinh thì tương đương với việc để anh lạm dụng quyền lực. Ôn Ngôn lo lắng, gần đây trong đầu chứa quá nhiều thứ, đầu lại đau lên. Còn chưa đầy nửa tháng nữa là đến sinh nhật của Lương Vọng Hữu, món quà sinh nhật này dường như không thể chuẩn bị xong trước đó. Bầu trời lơ lửng những đám mây đen xám xịt, cậu đứng trên sân thượng nhìn ra xa, im lặng nghĩ, lần trước gặp Lương Thế Kinh là ở trung tâm thể thao, sau khi chia tay hôm đó, họ không còn gặp lại nhau. Thủ đô sắp mưa rồi, nơi anh còn nắng không? Một cơn gió ẩm ướt oi bức từ từ lướt qua gò má. Ôn Ngôn vịn vào lan can đá dài tiếp tục ngẩn người. Không lâu sau, một tia chớp tím rực rỡ lóe lên trên bầu trời. Tiếng sấm rền vang như núi lở theo sau đó. Những hạt mưa lách tách làm bật lên mùi hương trong lành của cỏ xanh. Vịnh sồi trong phút chốc chìm trong màn mưa mờ ảo. Đàn nai đốm nhỏ ở xa xa đang chạy về phía vườn thực vật. Vườn thực vật. Mắt Ôn Ngôn sáng lên, nếu Vịnh Sồi có thể xây dựng vườn thực vật thì có thể xây dựng một thủy cung không? Chuyện này không liên quan đến lạm dụng quyền lực, chỉ tốn một chút thời gian và một ít tiền bạc. Lương Thế Kinh gần đây rất bận, gọi điện thoại có bị mắng không? Nhưng chỉ cần liên quan đến Lương Vọng Hữu, Ôn Ngôn chưa bao giờ do dự, không nghĩ ngợi gì liền lấy điện thoại ra. Sau khi chờ đợi âm thanh đủ dài, từ ống nghe truyền đến giọng nói vô cùng khàn khàn của Lương Thế Kinh. Anh bị bệnh sao? Ôn Ngôn cẩn thận hỏi. Không có gì, Lương Thế Kinh khẽ hắng giọng, giọng nói nghe chỉ có vẻ bình thường hơn một chút so với vừa nãy. Gọi điện thoại làm gì? Nếu anh bây giờ không bận thì tôi muốn nhờ anh một việc. Nhờ, Ôn Ngôn đáp một cách quả quyết. Nói đi, Lương Thế Kinh nghe có vẻ hơi không vui. Điện thoại hoàn toàn áp sát vào tai, âm thanh đơn lẻ quyến rũ của Alpha nhuốm vào vành tai. Ôn Ngôn kéo điện thoại ra xa một chút. Suy nghĩ xem đã làm gì khiến anh bực mình, chưa kịp nghĩ ra kết quả, Lương Thế Kinh đã lên tiếng. Trời mưa không biết vào phòng ngủ à? Ôn Ngôn sững người, chắc là do tiếng mưa quá lớn nên Lương Thế Kinh mới biết cậu đang ở trên sân thượng, vội vàng trở về phòng đóng cửa lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng lúc tiếng mưa nhỏ đi, cậu nghe thấy tiếng tim mình đập thình thịch. Ngu ngốc, Lương Thế Kinh, mắng, cậu, thật là... Nếu không phải có việc nhờ vả, Ôn Ngôn chắc chắn sẽ phản bác. Cậu lặng lẽ đặt tay lên ngực, áp sát vào cửa, nói với giọng điệu như đang kể một bí mật kinh thiên động địa. Tiểu Hữu hôm đó đã nói cho tôi biết lý do nó đến thủy cung rồi. Chuyện này không liên quan đến bí mật quốc gia, có thể nói lớn tiếng hơn không? Lương Thế Kinh hỏi, nó là để xem rái cá biển, nó rất thích cái đó. Cho nên gọi điện thoại đến chỉ để nói chuyện này. Có chuyện gì không liên quan đến Lương Vọng Hữu không? Vậy tôi nên nói gì? Ôn Ngôn hoang mang, cậu còn chưa nói hết lời mà. Nói chuyện khác, nếu không thì cúp máy. Lương Thế Kinh lạnh lùng nói. Thôi được, nếu anh bây giờ không khỏe thì để hôm khác tôi gọi lại cho anh nhé. Ôn Ngôn thuận theo ý anh. Sao cậu biết tôi không khỏe? Lương Thế Kinh thở hổn hển. Sau đó bên phía anh truyền đến tiếng bước chân và tiếng cửa. Cạch, anh đã đi đến một nơi nào đó. Còn đóng cửa lại. Anh đang ở đâu? Đang làm gì? Ôn Ngôn cảm thấy Lương Thế Kinh dường như đang ở một nơi cực kỳ yên tĩnh, không có một chút tiếng ồn trắng nào, cậu thậm chí còn nghe thấy tiếng vải vóc cọ xát. Đừng quản, giọng Lương Thế Kinh tuy cứng rắn, nhưng rất quyến rũ khi lọt vào tai, nói chuyện khàn khàn rất ngắn gọn, mỗi một chữ nói ra đều để lộ ra một chút tiếng R, nghẹn ngào, ôn ngôn ngây ngốc, tiếng vải vóc cọ sát trong ống nghe đã biến mất, thay vào đó là những âm thanh dính dớp, ẩm ướt, như thể có chất lỏng đang cuộn trào trong một không gian hẹp. Nghe nói bác sĩ Hồ đi công tác cùng anh, nếu không khỏe nhất định phải tìm ông ấy khám, đừng cố chịu. Cậu càng nói càng che giấu, mặt đỏ dần lên, đợi một lúc lâu Lương Thế Kinh không trả lời, cậu hỏi tiếp. Anh ngủ rồi sao? Không có ai trả lời, trong ống nghe chỉ có hơi thở nặng nề của Lương Thế Kinh. Anh còn đang nghe không? Ôn Ngôn đưa chiếc điện thoại vẫn đang trong cuộc gọi đến trước mắt xem, rồi lại áp sát vào tai thử gọi. Lương Thế Kinh, ba chữ này vừa dứt, ống nghe đột nhiên khôi phục im lặng. Thôi được. Ôn Ngôn tưởng anh không muốn nói chuyện nữa nên chuẩn bị cúp máy, vừa mới bấm lên thì nghe thấy Lương Thế Kinh nói một câu. Biết rồi, giọng khàn hơn ban nãy, còn trầm hơn, mang theo sự mệt mỏi nồng nặc. Thôi được, Ôn Ngôn cảm thấy bây giờ không phải là thời điểm tốt để nói chuyện. Thế là cầm điện thoại nhỏ giọng đáp lại, tạm biệt nhé, bầu trời lóe lên một tia sét, cậu tự mình cúp điện thoại, thế là nửa câu. Sao lại không vui? Của Alpha đang sốt 40 độ bị cắt đứt trong điện thoại. Ông trời gần đây dường như muốn trút hết lượng hơi nước tích tụ trong mấy ngày này, vì không khí luôn ẩm ướt, trên cánh tay của Lương Vọng Hữu mọc một mảng tràm lớn. Cậu bé ngứa đến mức gãi điên cuồng, ngực còn chưa lành ra lại gặp nạn. Bác sĩ dặn không được gãi, nhưng Lương Vọng Hữu ngủ rồi, tay nhỏ lại không kiểm soát được, cho nên Ôn Ngôn cả đêm canh chừng bên cạnh cậu bé, lúc Lương Vọng Hữu ngứa quá. Cậu liền dùng khăn ướt đắp lên, rồi lại bôi thuốc một lần nữa. Mấy ngày nay Ôn Ngôn mỗi đêm đều thức, chỉ có ban ngày lúc Lương Vọng Hữu đi học mới có thời gian ngủ. Ngủ cả ngày đợi Lương Vọng Hữu tan học về nhà, Lương Vọng Hữu làm nũng bán manh giơ hai tay lên, tội nghiệp cho cậu xem. Ôn Ngôn chú xem hôm nay cháu không gãi một chút nào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ôn Ngôn xót xa và hốc hác, tay cầm tay đút cơm cho cậu bé. Tắm cho cậu bé. Nuôi con là một việc rất vất vả. Rõ ràng một đêm không làm gì cả đã đến giờ đi ngủ. Trong khoảng thời gian Lương Thế Kinh không ở đây, cậu đã học được rất nhiều kinh nghiệm và phương pháp chăm sóc trẻ em từ người giáo viên nuôi dạy trẻ. Ví dụ như Lương Vọng Hữu mỗi sáng và tối đều phải uống 200ml sữa dinh dưỡng. Trước khi đi ngủ nếu không mặc tã thì nửa đêm nhất định phải gọi cậu bé dậy đi vệ sinh. Nếu không chắc chắn sẽ đái dầm. Về việc mặc tã, Lương Vọng Hữu ban đầu rất ngượng ngùng, dưới sự dỗ dành của Ôn Ngôn mới từ từ chấp nhận, cậu bé quả quyết nói sẽ bỏ thói quen đái dầm này, kết quả tối hôm đó đã phá vỡ lời hứa này. Những tật nhỏ này thực ra không sao, chỉ là trời ở thủ đô cứ mưa mãi, vết chàm trên tay cậu bé mãi không khỏi. Trẻ con sức đề kháng kém là chuyện bình thường, nhưng thuốc hormone không được dùng quá nhiều sẽ làm hỏng da. Thấy cậu bé tối ngứa đến khóc lớn, Ôn Ngôn cũng rất lo lắng. Nhiều lần đi tìm bác sĩ, nghe bác sĩ nói cơ bản mỗi mùa hè Lương Vọng Hữu đều bị một lần, trước đây là do Lương Thế Kinh chăm sóc ngày đêm. Không biết Lương Thế Kinh đã làm thế nào mà trong lúc bận rộn như vậy vẫn có thể chăm sóc Lương Vọng Hữu tốt như vậy, Ôn Ngôn rất khâm phục, cũng cảm thấy Lương Thế Kinh càng tốt hơn. Đêm đã khuya, những cơn mưa dồn dập không ngớt gõ vào cửa sổ. Cậu khó khăn lắm mới dỗ được Lương Vọng Hữu ngủ, cuối cùng cũng có thời gian ngồi xuống nghỉ một lát. Ánh đèn ấm áp phản chiếu trên tấm kính cửa sổ lấp lánh nước, vịnh sồi dưới màn mưa như một vùng biển đen kịt, thỉnh thoảng một chiếc đèn xe tuần tra an ninh cắt ngang bóng tối mang tới ánh sáng, không còn một đoàn xe hơi đen dài hướng về phía dinh thự tư nhân. Lương Thế Kinh đã 10 ngày không về nhà, mấy hôm trước còn có thể thấy bóng dáng anh trên tin tức chính thức, từ chiều hôm kia đã không còn nữa. Đứng bên cửa sổ đến mỏi chân, Ôn Ngôn trở về bên giường, đắp chăn cho Lương Vọng Hữu. Sau đó đặt mông mồi xuống thảm. Cuộc thi đã qua lâu như vậy, vẫn chưa có thời gian để sắp xếp lại những bức ảnh đã chụp hôm đó. Cậu lấy ra chiếc điện thoại kiểu dáng đã lỗi thời này, mở album ảnh ra, lật xem từ tấm cuối cùng. Trong sân đấu đông đúc, Lương Vọng Hữu một thân màu trắng, eo thon đeo một dải đen, trán đầy mồ hôi. Những cú đá, những cú đấm, những nụ cười, những trò đùa, những cái vẫy tay, mỗi một bức ảnh đều đáng yêu đến thế. Nếu giây phút cuối cùng của cuộc đời có những bức ảnh này bên cạnh, thì cái chết cũng không đáng sợ lắm nhỉ. Không biết từ lúc nào, 2 giờ đã trôi qua, cậu tiếp tục lướt về phía trước, rất đột ngột, ảnh đã đổi sang Lương Thế Kinh. Omega không nói nên lời, Alpha thật nhỏ mọn, hóa ra đây là điện thoại của Lương Thế Kinh, hóa ra Alpha không chỉ đáng ghét và dâm loạn, mà còn tự chụp ảnh. Bối cảnh ảnh là một bầu trời xanh trong vắt, Lương Thế Kinh không biểu cảm nhìn vào ống kính, khoảng cách rất gần, cho nên ngũ quan vô cùng rõ ràng. Trán cao sạch sẽ, xương mày cứng cáp, một đôi mắt đen sâu thẳm, mặc áo sơ mi trắng, tóc được cắt tỉa lòa xòa lười biếng, một tay đút trong túi quần, rất ngầu, rất đẹp trai. Nhưng mà, Ôn Ngôn nghi hoặc phóng to bức ảnh, rõ ràng trong đồng tử của Lương Thế Kinh thấy được mặt sau của chiếc điện thoại này, Alpha không tự chụp, đây là người khác chụp cho anh. Tại sao tim lại căng lên? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người chụp ảnh là ai? Ngón cái của Omega thẳng đứng lơ lửng trên màn hình, lướt về phía trước nữa giống như mở hộp mù. Tấm tiếp theo sẽ là gì? Lúc Kỳ Lãnh Sự giao điện thoại cho cậu đã nói có thể xem. Hôm đó ở trường đua ngựa, Lương Thế Kinh cũng đã hỏi cậu trong điện thoại tại sao lại không xem. Cho nên đây không phải là dò xét riêng tư của người khác, là đã được phép rồi. Ý nghĩ tự an ủi còn chưa kịp trôi qua trong đầu, ngón cái đã tự động lướt về phía trước. Vẫn là Lương Thế Kinh, là Lương Thế Kinh đang ăn cơm, lười biếng cầm đũa, ngẩng đầu lên nhìn về đây, mắt dường như mang theo cảnh cáo, không phải là cảnh cáo không được chụp ảnh, mà là ánh mắt liếc xuống dưới rơi vào bát cơm trước mặt chủ nhân điện thoại. Chơi gì mà chơi, còn không ăn cơm, lướt tiếp. Vẫn là Lương Thế Kinh, bối cảnh vừa nhìn đã biết là phù thủ tịch, chủ nhân điện thoại đang chụp từ sau tay anh. Lương Thế Kinh để lộ nửa mặt bên, lông mi dài thẳng, sống mũi cao, khóe miệng vươn một nụ cười nhàn nhạt. Trên bàn làm việc trước mặt anh bày vài tập tài liệu có đóng dấu tuyệt mật. Một tay anh cầm bút ký, tay kia hướng về phía chủ nhân điện thoại bắt lấy. Không biết tại sao, tim bỗng trở nên chua xót, Ôn Ngôn có hơi không muốn xem tiếp, có một chút phiền. Nhưng vẫn không thể kiềm chế được sự ngứa ngáy như mèo cào, suy nghĩ một lúc lâu, bắt đầu không vui lướt về phía trước. Tiếp theo là Lương Thế Kinh ở những bối cảnh khác nhau, Lương Thế Kinh ngồi trên xe, Lương Thế Kinh đi bộ, Lương Thế Kinh quấn khăn tắm sau khi tắm xong, Lương Thế Kinh không đeo vòng tay. Ôn Ngôn muộn màng nghĩ đến ảnh có thể xem thời gian chụp, cậu không chút do dự kéo lên trên. Thời gian chụp là 5 năm trước, là những ngày cậu hôn mê. Cho nên Lương Thế Kinh đã nói dối, anh quả thực có một Omega, quan hệ của họ rất tốt, đến mức Omega đã chụp cho anh rất nhiều bức ảnh đầy tình yêu như vậy. Khóa màn hình điện thoại, cất vào túi, Ôn Ngôn im lặng nhìn xuống thảm, một lúc sau dụi mắt, rồi lại mở khóa, tiếp tục lướt về phía trước. Thay thế ảnh là một đoạn video dài 4 phút, hình ảnh dừng lại là bên cạnh giường ngủ của Lương Thế Kinh. Cậu bấm vào, cùng lúc tiếng vải vóc vang lên. Hình ảnh bắt đầu rung lắc không ổn định, một đôi chân trắng nõn từ dưới điện thoại thò ra, dẫm lên sàn. Ôn Ngôn sững người, cúi đầu, cởi dép lê, nhìn chân mình. Hình ảnh vẫn tiếp tục phát, chủ nhân điện thoại lén lút, từ từ đi về phía phòng tắm. Ánh sáng ấm áp màu vàng cam chiếu qua cửa phòng tắm nửa trong suốt. Chủ nhân điện thoại trước tiên là đợi vài giây, sau đó không ai biết, vặn tay nắm cửa, đẩy ra một khe hở, ống kính thẳng một đường. Hướng về phía Alpha trần như nhộng dưới vòi hoa sen. Anh đang, tay chủ nhân điện thoại run, tay Ôn Ngôn cũng run, tiếng TH, D, C trầm thấp của Alpha từ từ tràn ra, nhưng anh không tập trung lắm, là một lúc đột nhiên buông tay ra, trên vòng tay ở cổ tay trái liên tục bấm rất nhiều lần, ánh mắt nhìn sang mang theo sự trêu chọc, chơi đùa, dùng túng rõ ràng. Ống kính rung lắc liên tục cho thấy cơ thể không đứng vững của chủ nhân điện thoại lúc này. Trong điện thoại, Lương Thế Kinh khiêu khích nói. Đến đây, tuyến thể của Ôn Ngôn bỗng nhiên giật một cái. Nửa giây sau, chủ nhân điện thoại đã qua. Cậu ta muốn tắt quay phim, nhưng Lương Thế Kinh đã giật lấy điện thoại. Cùng với ống kính quay lại, hình ảnh hướng về phía khuôn mặt đỏ bừng của Omega. Trong khoảnh khắc, sắc mặt của Ôn Ngôn tái nhợt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lương Thế Kinh ôm là cậu, lén lút chụp anh làm gì? Lương Thế Kinh một tay cầm điện thoại, một tay cởi cúc áo ngủ của cậu. Quay em được không? Omega quần áo đã cởi hết, bụng nhô lên. Tay của Alpha thuận theo lưng cậu xuống dưới. Omega liền mơ hồ thốt ra một tiếng R, N, R, đứt đoạn. Cạch, Ngôn đột ngột khóa màn hình, lồng ngực cậu phập phồng dữ dội, mồ hôi lạnh chảy dài bên má. Cứ thế ngồi trên thảm cả đêm, mặc cho tiếng mưa làm cho suy nghĩ ngày càng rối loạn. Rạng sáng, lê lết thân thể đau nhức mệt mỏi trở về phòng, thẳng người ngã vật xuống giường. Những hình ảnh đỏ mặt đó lặp đi lặp lại trong mơ, theo máu chảy đến tứ chi bách hài. Dần dần, cơ thể Omega ngày càng nóng, ngày càng nhẹ. Alpha thì thầm bên tai lại thì thầm. Ôn Ngôn muốn thoát khỏi giấc mơ chìm đắm này, nhưng không thể mở mắt ra, tay chân rất đau, ngay cả miệng cũng đau lên. Cậu tưởng mình đang chìm trong những đám mây mềm mại, nhưng đám mây này quá nóng, không biết qua bao lâu, trong mơ hồ như nghe thấy có người đang nói chuyện. Là cảm lạnh, sốt rất cao, không được, phải thông báo cho thủ tịch, nhưng thủ tịch vừa mới bước vào kỳ mẫn cảm, lại không biết qua bao lâu, Ôn Ngôn mơ màng nghe thấy một câu. Ngài Ôn cố gắng một chút, đã thông báo cho thủ tịch rồi, ngài ấy sẽ về ngay. Lương Thế Kinh, đại não chỉ tỉnh táo được một lúc, Ôn Ngôn như nói mê gọi xong ba chữ này, nỗi buồn như thủy triều ập đến, cậu không biết tại sao mình lại buồn như vậy, nức nở đứt quãng. Chiếc điện thoại đặt bên tai hiển thị đã gọi được 16 phút. Tôi đây, Lương Thế Kinh khẽ đáp, tác giả có lời muốn nói hôm qua có vài bình luận không dám like. Giang tay, cách chương.